Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5562, chương 5561, phá cấm kiếm khí. Người cần tông môn làm thế nào? Phan Thanh đối với Lâm Bạch hỏi, kỹ càng hỏi thăm Lâm Bạch kế hoạch. Lâm Bạch nói ra, đề nghị của ta là, tổ kiến một chi chừng 100 người đội ngũ, bí mật chui vào Hắc Thủy Hải Vực, một chi này bách nhân đội ngũ. Tất cả đi Hắc Thủy Hải vực người, đều nhất định muốn làm tốt quyết tâm quyết tử. Trong đội ngũ, ta cần phải có 2 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Đi kiềm chế Hắc Thủy Hải vực bên trong thiên địa môn đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Ta cần chí, ít có 15 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Đi kiềm chế thiên địa môn ở trong Hắc Thủy Hải vực 12 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Lấy đại la đạo quả cảnh giới võ giả cùng thái ất đạo quả cảnh giới võ giả là ngụy trang. Do các ngươi ra tay trước lên tiến công. Các ngươi không cần chém giết đối thủ. Chỉ cần ngăn chặn bọn hắn là đủ. Còn sót lại sự tình. Giao cho chúng ta đi làm. Một khi thành công, lập tức tứ tán đào tẩu. Nếu là gặp đồng bạn rơi đội, cũng cần ra tay cứu viện. Bảo mệnh làm chủ. Lâm Bạch kỹ càng đổ ra trong lòng kế hoạch. Đám người không khỏi bị Lâm Bạch kế hoạch giật nảy mình. Mặc dù kế hoạch này nghe tựa hồ rất đơn giản, nhưng muốn chấp hành đứng lên lại là rất khó. Không cần đi Hắc Thủy Hải vực, ngay tại lúc này ngẫm lại, Thiên Thủy Tông chư vị trưởng lão đều một trận hoảng sợ. Tất cả tiến về Hắc Thủy Hải vực võ giả, đều nhất định muốn ôm quyết tâm quyết tử. Sau khi chuyện thành công, lập tức tứ tán đào tẩu, không cần đi quản đồng bạn. Quản chi trông thấy đồng bạn chết tại đối thủ lưỡi kiếm phía dưới. Cũng không cần dừng lại. Hung ác, quá độc ác. Phan Thanh ánh mắt lấp lóe u mang. Thấp giọng nói ra, ý của ngươi là, để cho chúng ta cùng thái ất trưởng lão ra tay trước lên tiến công. Hấp dẫn Hắc Thủy Hải vực thiên địa môn lực chú ý. Chờ bọn hắn lực chú ý bị chúng ta hấp dẫn sau. Khi đi, các ngươi lại âm thầm ra tay. Tiến vào Hắc Thủy Hải vực bên trong, hủy đi vật tư, Lâm Bạch nhẹ gật đầu nói ra, nhiều như vậy vật tư, mang là mang không đi, cũng chỉ có thể hủy đi, kế hoạch đến là một cái không tệ kế hoạch, Phan Thanh khẽ gật đầu, nói ra, thế nhưng là ngươi tựa hồ quên đi một cái rất trọng yếu điểm, đó chính là bát đại kim cương phục ma đại chiến, như thế nào phá trừ đâu, Lâm Bạch nói ra. Ta đã sớm chuẩn bị xong phương pháp phá giải. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bảo hộp. Đưa cho Phan Thanh, đây là cái gì? Phan Thanh sửng sốt một chút, cầm qua bảo hộp, mở ra xem, trong đó nổi lơ lửng 3 đạo kiếm khí màu đen. Ánh mắt của hắn không khỏi ngưng tụ, cẩn thận chu đáo cái này 3 đạo kiếm khí màu đen. Từ trong đó lại phát hiện một tia kinh khủng thôn phệ chi lực. Thôn thiên tộc, Phan Thanh chấn động vô cùng nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch nói ra, lão tổ không cần đi quản kiếm khí màu đen này là từ chỗ nào mà đến. Ta cũng sẽ không nói kiếm khí này đến từ phương nào. Ta chỉ có thể nói cho lão tổ, cái này 3 đạo kiếm khí có thể nhẹ nhõm xé rách bát đại kim cương phục ma đại chiến. Để cho chúng ta tại trong pháp trận, tới lui tự nhiên. Phan Thanh ánh mắt rơi vào kiếm khí màu đen bên trên. Hỏi, kiếm khí này có thể có lợi hại như vậy? Lâm Bạch nói ra, lão tổ tùy tiện tìm một tòa pháp trận thử một chút liền biết. Tốt, Phan Thanh mỉm cười, đưa tay vung lên, Phúc Thủy Điện pháp trận vận chuyển lại. Phúc Thủy Điện, chính là Thiên Thủy Tông cờ yếu hạch tâm chi địa. Thủ hộ Phúc Thủy Điện pháp trận, cũng là Thiên Thủy Tông bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại trận. Tuyệt không có khả năng bị tùy tiện xé rách. Pháp trận vận chuyển về sau. Phan Thanh cong ngón búng ra. Trong bảo hạp một đạo kiếm khí bay ra. Đánh trúng trên pháp trận. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Pháp trận lại bị trống rỗng đánh ra một cái động lớn. Đủ để cho võ giả thông qua. Lại có như thế uy năng. Phan Thanh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lâm Bạch Thánh Tử những này kiếm khí màu đen. Có bao nhiêu? Lâm Bạch nói ra, ta chỉ có thể cung cấp 100 phần tả hữu kiếm khí. cho nên ta mới nói muốn tổ kiến một chi 100 người đội ngũ. Quảng cáo Phan Thanh khép lại bảo Hạp, còn cho Lâm Bạch, nhưng Phan Thanh cũng không có lập tức làm ra quyết định. Hắn ở trong Phúc Thủy Điện đi qua đi lại, cúi xuống trầm tư, không biết đang tự hỏi cái gì. Không bao lâu, Phúc Thủy Điện bên trong, lại lần nữa nổi lên một trận gió nhẹ. Một bóng người trống rỗng xuất hiện. Cái này đột nhiên bóng người xuất hiện, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Chờ tông chủ và các trưởng lão định thần nhìn lại thời điểm, lại phát hiện cái này chính là một vị toàn thân tản ra nồng đậm tử khí lão giả. Thân thể cong xuống, trùng điệp thở phì phò. Hô hấp của hắn rất nặng, rất dài, giống như là muốn một hơi hô tới đất. Rất sợ hô hấp không được chiếc thứ hai. Lão tổ, Hoàng Lâm lão tổ, gặp qua Hoàng Lâm lão tổ. Tông chủ và đông đảo trưởng lão nhao nhao xoay người hành lễ. Lâm Bạch cũng minh bạch, cái này thoạt nhìn như là một vị người sắp chết lão già. Cũng là Thiên Thủy Tông một vị đại la đạo quả cảnh giới lão tổ. Phan Thanh thấp giọng nói ra, nếu không phải là chuyện quá khẩn cấp, ta cũng sẽ không xin ngươi xuất quan. Hoàng Lâm cười một tiếng, hắn còn chưa mở miệng nói chuyện, liền truyền đến ho kịch liệt. Hụ khụ khụ khụ khục, lão phu vốn cho rằng chỉ có thể lưu tại trong địa cung chờ lấy thọ nguyên hao hết mà chết đâu. Lại không nghĩ rằng ta bộ xương già này còn có thể có đất dụng võ. Người vừa mới truyền âm cáo chi tin tức, ta đã minh bạch, nếu là tông môn cần, lão phu nguyện ý theo ngươi đi Hắc Thủy Hải vực đi một lần. Khụ khụ khụ, Hoàng Lâm lão tổ nói chuyện, mỗi nói ra mấy chữ liền sẽ kịch liệt ho khan. Ngươi chính là Lâm Bạch Thánh Tử đi. Hoàng Lâm giờ phút này đem ánh mắt rơi ở trên thân Lâm Bạch, khẽ mỉm cười. Lâm Bạch chắp tay thi lễ. Lâm Bạch gặp qua lão tổ, Thánh Tử không cần đa lễ. Hoàng Lâm khẽ cười nói, thật không nghĩ tới tại lão phu thời khắc hấp hối, còn có thể nhìn thấy tông môn có hậu lên chi tú có thể đảm đương trách nhiệm. Cũng coi là giải quyết xong lão phu một cọc tâm sự. Tương lai Thiên Thủy Tông liền muốn giao cho các ngươi nâng lên đòn rông. Hoàng Lâm đối với Lâm Bạch cười cười. Phan Thanh nói ra, tông chủ, đi trong bảo khố đem thực cốt ma diễm mang tới. Tông chủ Sở Hy vội vàng gật đầu, quay đầu nói ra, đại trưởng lão, đi đem thực cốt ma diễm mang tới. Tuân lệnh, đại trưởng lão vội vàng đi lấy. Chốc lát sau, Phan Thanh cầm một cái bảo hạp, đưa cho Lâm Bạch, nói ra, bảo hạp này bên trong chính là thực cốt ma diễm. Chỉ cần ngươi mở ra bảo hạp, ma diễm liền sẽ khuếch tán mà ra, quét sạch trăm vạn dặm chi địa. Trăm vạn dặm bên trong, núi non sông ngòi, nhật nguyệt vạn vật, chỉ cần nhiễm phải một tia ma diễm, đều sẽ đốt thành cho bụi. Vật này vốn chính là thiên địa môn đại chiến chuẩn bị. Bây giờ dùng tại Hắc Thủy Hải vực, đó là không còn gì tốt hơn. Lâm Bạch cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy bảo hạp. Phan Thanh quay đầu nhìn lên, nhìn về phía Thiên Thủy Tông trưởng lão các vị trí thứ 20 trưởng lão. Lạnh giọng nói ra, chuyến này Hắc Thủy Hải vực, việc quan hệ tông môn tồn vong, chúng ta tiến đến, cũng là hung hiểm không gì sánh được. Không biết chư vị trưởng lão có thể có chủ động xin đi giết giặc người. Trong trưởng lão các kia vị trí thứ 20 trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. 20 người, cùng nhau tiến về phía trước một bước, chắp tay nói ra, chúng ta nguyện đi. Được, Phan Thanh trọng trọng gật đầu. Trưởng lão các bên trong, trừ đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão bên ngoài, còn lại 15 vị trưởng lão, theo ta tiến về Hắc Thủy Hải vực. Mặt khác, các ngươi tiến đến dựa theo Lâm Bạch Thánh Tử phân phó. Từ trong môn đệ tử bên trong, chọn lựa 100 vị đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả. Những người này, nhất định phải là các ngươi tuyệt đối tín nhiệm người. Chọn lựa hoàn tất về sau, để bọn hắn riêng phần mình tiến về tàng bảo lâu nhận lấy đan dược và thần binh lợi khí. Ngày mai mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, ở trong Phúc Thủy Điện tập hợp, cái kia 15 vị trưởng lão chắp tay thi lễ. Tuân lệnh, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư. Hết chương.